Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 724, cựu thổ. Nhân ngẫu sư trầm tư ra kết quả rồi. Tần Dương không phải người keo kiệt, hắn không phải không bỏ đến cho lục mao trùng cho ăn thần thụ lá cây. Thuần túy là đứng tại lâu dài góc độ thượng cân nhắc. Thần thụ không có. Thần thụ lá liền thành không xuất bản nữa. Cân nhắc đến thần thụ nhưng thật ra là một viên trường oai đích tiên thảo. Cái này đồ vật khả năng về sau cũng không thể lại có. Chân quý không chân quý cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm đúng lục mao trùng gặm thần thụ lá cây. Đã không có gì chim dùng. Hấp thu hiệu suất quá thấp. Gặm xong một khối lúc đầu lớn nhỏ hơn trăm dặm thần thụ lá. Cũng hoàn toàn cảm giác không thấy có cái gì tăng cường địa phương. Nói một cách khác, tài nguyên đầu nhập đã hoàn toàn không có sản xuất. Lục mao trùng chỉ quen thuộc ăn cái này đồ vật. Nói nó coi như ăn cơm cũng đúng. Nói nó gặm thần thụ lá cây vì giết thời gian cũng không sai. Tục ngữ nói, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại gặm thần thụ lá. Bình thường linh quả tại lục mao trùng miệng bên trong đều nhạt nhẽo như nước, để nó hoàn toàn sinh không nổi một chút hứng thú. Nó tựa như đúng một nếm đến qua vị ngọt trẻ con, lại nghĩ để nó đi ăn không có hương vị đồ vật đã rất khó. Hết lần này tới lần khác nó đúng là đơn thuần cùng một đứa bé không sai biệt lắm. Tiếp tục như vậy không được. Đại hoang còn không phải thần thụ. Cứ như vậy mấy cái mạnh một chút, còn toàn bộ lấy nó không có cách. Đại hoang bên này có rất nhiều cường giả, có rất nhiều phương pháp có thể nhằm vào lục mao trùng cường đại như vậy yêu vật. Chỉ có lực lượng, lại cái gì cũng không biết, tựa như đúng dưỡng khí nuôi đến dưỡng khí một vạn tầng. Theo lý thuyết, tùy tiện cho nó một yêu tộc pháp môn, nó cũng có thể trong thời gian cực ngắn thăng liền 7-8 cái đại cảnh giới. Phương pháp này Tần Dương trong tay cũng không ít, muốn lấy tới cũng đặc biệt dễ dàng. Hắn cũng hoàn toàn chính xác lấy ra, nhưng kết quả để hắn cảm giác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. 1. Lục mao trùng không biết chữ, nhân tộc văn tự không biết có thể hiểu được, yêu văn không biết, không quá có thể hiểu được. Nhưng phù văn loại này trời sinh ẩn chứa lực lượng, coi như không biết chữ cũng có thể đi tìm hiểu đồ vật. Nó vậy mà cũng không biết. 2. Cho dạy pháp môn, nó cũng lý giải không được. Cái này cần bắt đầu lại từ đầu. Chậm rãi dạy, đã nuôi, cũng không thể mặc kệ. Vạn nhất về sau ở bên ngoài, bị người khác bắt đi nấu thành canh làm sao bây giờ? Cuối cùng không cách nào. Tần Dương liền chạy tới Ly Đô, tìm giá y hỗ trợ, mình tiến vào đại doanh hoàng thất tàng kinh trong đại điện, chui tại vô số trong điển tịch, ý đồ tìm một bộ thích hợp lục mao trùng pháp môn. Đương nhiên, cái này chỉ bên ngoài nói lấy cớ, có lấy cớ này, liền sẽ không có người cầm chuyện này nói chuyện, không thể giá y lên ngôi, liền để người khác cảm thấy hắn Tần Hữu Đức nhẹ nhàng. Gian nịnh chi thần sắc mặt bắt đầu bày ra, đào móc pháp môn chỉ thuận tiện, trọng điểm đúng tại tàng kinh trong đại điện, tìm kiếm đủ loại ghi chép, đi lấp sung của mình kho kiến thức, nhất là liên quan tới ngũ chỉ đào, u linh hào, tam thân đạo quân loại hình, thuận tiện lại đi nhìn xem những cường giả khác, nhất là đã từng có danh tiếng đạo quân, thậm chí phong hào đạo quân ghi chép. Loạn thất bát tào ghi chép rất nhiều. Rất nhiều cũng có thể làm chuyện thần thoại xưa nhìn. Nếu năm đó còn trẻ, hắn đúng là sẽ cảm thấy trong truyền thuyết thổi thiên hoa loạn trụy câu chuyện 89/10 đều khoa trương thổi phồng. Nhưng hôm nay càng ngày càng cảm thấy ở cái thế giới này lưu truyền rất rộng truyền thuyết, sự kiện bản thân 89/10 đều là thật. Khác nhau chỉ, lưu truyền trong truyền thuyết, có nhiều chỗ sẽ có người mỹ hóa mình, cho trên mặt mình thiếp vàng. Cũng có một chút truyền thuyết, khả năng hoàn toàn chính xác không có gì làm bộ địa phương. Nhưng cả sự kiện lại bị người ngắt đầu bỏ đuôi. Từ những tài liệu truyền bên trong, không biết bị sửa lại bao nhiêu lần trong truyền thuyết. Cẩn thận thăm dò tìm tới tin tức có giá trị, lại thử nghiệm phỏng đoán năm đó tình huống chân thật. Đích thật là cái độ khó cao việc cần kỹ thuật. Tần Dương móc ra tin tức không ít, nhưng vẫn là chưa hoàn chỉnh tin tức. Cũng rất khó phân biệt ra được cái gì là cái gì. Tỷ như nói, ghi lại trong truyền thuyết, có quan hệ ngũ chỉ đảo truyền thuyết, chính là năm đó vực ngoại tà vật trên trời rơi xuống. Rơi vào tử hải, các tộc cường giả, ôm không cho tà ma làm hại thương sinh lý niệm. Trải qua huyết chiến, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thành công đem tà ma phong cấm. Ha, ha, lời này người nào tin người đó ai ngốc nghếch, trả lại bọn họ phong cấm, cho trên mặt thiếp vàng trò xiếc. Tại đại hoang thế giới bên trong, cưỡng ép chống ra một mảnh không thuộc về đại hoang thế giới địa phương, để kiếp lôi đều không thể hạ xuống nơi đó. Cái tay kia lực lượng mạnh bao nhiêu, hiện tại trong lòng Tần Dương đặc biệt có số. Nếu không phải hiến tế một cái thế giới, mới dựng dục ra tiên thiên chi vật hải nhãn ma thạch, một mực trấn áp tại hắc ảnh trong tay trái, năm đó ai có thể phong trấn hắc ảnh cái tay kia. Hắc ảnh để bọn hắn năm ngón tay, dùng móng tay đoán chừng đều có thể dễ dàng đem năm đó đám người này nghiền chết cửu thành. Dù là về sau hắc ảnh một mực bị phong đè lấy, ngũ chỉ đảo bên trong cái khác đồ vật, còn không phải một mực giả chết trang tiểu trong suốt, cái dám cũng không dám thả một, cùng loại bị người tùy ý bồi. Tăng thêm 101 tầng lọc kính truyền thuyết, nhiều không kể xiết. Khác nhau chỉ là có chút đúng thêm mỹ hóa lọc kính, có chút đúng thêm cảnh cáo lọc kính mà thôi, nhất là liên lụy đến một chút cường giả. Càng là như vậy, rất nhiều ghi lại vật dẫn, đóng gói cấm chế, đều đã bị thời gian mẫn diệt. Trong đó có chút nội dung, tại Tần Dương cho bổ sung lực lượng, còn có thể khôi phục lại, có chút nội dung cũng bắt đầu trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Rất hiển nhiên, ghi lại những ghi lại người, chính mình cũng không tin những chuyện ma quỷ, đến mức có tư cách xem người, trước đến giờ cũng sẽ không tới bắt lên ngọc giản, nhưng loại trừ xả đạm, Tần Dương hay là tìm được một chút có thể cung cấp tin tức ghi chép. Tỷ như ghi chép cường giả ghi chép liên quan bên trong, liền đề cập tới Tử Tiêu Đạo Quân cùng Táng Hải Đạo Quân. Tử Tiêu Táng Hải, từ cựu thổ Bắc Thượng, vào đại doanh, đế tức giận, đánh tan chi, ngắn gọn một đoạn văn, sơ lược, kỹ càng căn bản không có. Tần Dương liếc mắt liền phát hiện nơi này có vấn đề. Dựa theo xem một đống thổi phồng ghi chép, tổng kết ra quy luật, doanh đế xuất thủ, ghi lại người tất nhiên là muốn tại phù hợp sự thật trên cơ sở, không để lại dấu vết thổi phồng một chút. Nhưng một người đánh tan hai phong hào truyện đạo quân, cũng chỉ có đánh tan chi ba chữ này rất rõ ràng, hoặc là đối với chuyện này tường tình không dám ghi chép, hay là ghi chép người căn bản không biết tường tình. Còn có cựu thổ hai chữ, Tần Dương phía trước cũng thấy qua mấy lần, vốn cho rằng đây là Hắc Lâm Hải biệt danh. Bây giờ suy nghĩ đến lúc trước mò ra Táng Hải dấu chân, một đường kéo dài đến Hoàng Tuyền, tiến vào thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Vậy cái này cựu thổ, 89/10 đúng trong Hắc Lâm Hải thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Đồng dạng, hắn cũng có thể đạt được một cái kết luận, năm đó Táng Hải đi qua nơi đó, Tử Tiêu cũng đi, vẫn là đi theo Táng Hải cùng đi. Doanh đế cùng hai đã lạnh thấu ra hỏa ân oán, có phải hay không tựu là từ bắt đầu, mà lại, có quan hệ tam thân đạo quân ghi chép bên trong, cũng có một đầu, cũng nâng lên cựu thổ hai chữ, về sau có cơ hội, vẫn là phải lại đi đi dạo. Dựa theo nơi này ghi chép, trong Hắc Lâm Hải cũng không chỉ một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, có Hoàng Tuyền bảo vệ khối kia, chỉ lớn nhất một khối mà thôi. Khối này bây giờ quá nguy hiểm, không thể đi, cái khác ngược lại có thể đi đi dạo. Nửa tháng sau, Tần Dương xoa đầu từ tàng kinh trong đại điện đi ra. Đọc sách nhìn sọ não thương yêu, lật pháp môn, ngược lại lật ra tới một cái rất thích hợp lục mao trùng pháp môn. Một truyền thừa đặc biệt cổ lão, nhưng bây giờ đã bị thời đại vứt bỏ pháp môn. Đúng một loại thượng cổ luyện khí sĩ tu sĩ, dùng để tu hành pháp môn. Vô danh tự, liền gọi luyện khí, trúc cơ, chỉ luyện khí, một đường đi đến đen. Thậm chí đều không có rõ ràng cảnh giới phân chia. Duy nhất có thể lấy tính cảnh giới đúng phân chia địa phương. Hẳn là cô đọng lực lượng, không ngừng tăng lên phẩm chất. Mỗi một lần hoàn thành chất biến mấu chốt địa phương. Tu hành đơn giản, đối thiên phú không muốn cầu, nhưng hao phí thời gian nhiều, cần có thể bình tĩnh lại tu hành, nhất là giai đoạn trước, đặc biệt tiêu hao thời gian. Nghĩ đến thời đại thượng cổ, nguyên khí chưa tán loạn, đều có thể dùng giai đoạn trước tiến cảnh đặc biệt chậm đã hình dung. Bây giờ thời đại, càng không cần phải nói, cũng khó trách đã bị bây giờ tu sĩ vứt bỏ. Đúng chân chính bọn người chết già rồi, khả năng cũng còn không có chút cơ pháp môn. Trở lại tuyệt địa trang viên, đem luyện khí pháp môn ném cho đang dạy lục mao trùng biết chữ sửu kê. Tần Dương liền mặc kệ, Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, lão tổ cũng không phải nhũ mẫu, ngươi có ý tứ gì? Tần Dương quyền đương không nghe thấy, mở ra mới đưa tới tình báo. Đại bộ phận đều không có gì đặc biệt, nhưng rất nhanh, Tần Dương lật đến đảo, ngừng lại, đúng một bức họa, địa điểm ngay tại Hắc Lâm Hải, phiến thảm thực vật rậm rạp, khí tức quỷ dị, còn có thể áp chế chân nguyên địa phương. Trong ngày thường cho dù có cái gì chiến đấu, thảm thực vật rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng này tấm nhìn không quá tả thực họa bên trong. Lại xuất hiện một đầu kéo dài đại đạo, phảng phất có ai đứng tại bên đường lớn, hướng về đại đạo phần cuối nhìn lại. Dựa theo trên tình báo nói, nơi đó không có cách nào ghi chép lại ảnh hưởng, nhưng có người vẽ xuống bức họa này. Đầu đại đạo kia kéo dài mấy trăm dặm, thẳng tắp vô cùng, ven đường nguyên bản có chút dãy núi, giờ phút này lại đều bị đầu này đại đạo xuyên qua. Đại đạo phần cuối, còn có thể nhìn thấy một chút va chạm vết tích, phỏng đoán đúng có hai cường giả ở nơi đó giao phong. Trong đó một kích đem một cái khác đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Nhưng này cái bị đánh trúng vẫn còn không chết. Đồng dạng, cũng bởi vì đầu này đại đạo xuất hiện, đại đạo hai bên ngàn dặm chi địa, một Hắc Lâm Hải sinh linh đều không gặp được, tựa hồ cũng đã tránh đi. Có người gan lớn, theo đại đạo một đường nghịch hành tới, tìm được một con sông lớn, có thể là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền, có pháo hôi muốn cưỡng ép bay qua, rơi vào trong sông, thân tử đạo tiêu, cũng có người phát hiện độ thuyền, lại không cách nào leo lên thuyền. Trong lúc nhất thời, Hắc Lâm Hải đều trở nên náo nhiệt, Tần Dương đảo có quan hệ chuyện này tình báo. Không có một đầu nâng lên Hoàng Tuyền thủy có một thiếu nữ tại hành tàu. Tần Dương lập tức có một chút ý nghĩ. Chẳng lẽ thiếu nữ kia đi rồi? Theo Hoàng Tuyền mà lên. Đi địa phương khác rồi. Là ai ở nơi đó xuất thủ? Có thể tại cái kia áp chế đặc biệt mạnh địa phương. Tạo thành như vậy phá hư. Còn có thể để lực lượng kéo dài không tiêu tan. Một mực để đầu đại đạo kia tại trong Hắc Lâm Hải duy trì. Thực lực khẳng định không là bình thường mạnh. Dưới đạo quân tuyệt đối không có khả năng. Mà đổi thành bên ngoài một bị đánh. Xem ra tựa hồ còn chưa có chết. Thực lực kia cũng khẳng định không là bình thường mạnh. Ý nghĩ này xuất hiện. Liền áp chế không nổi nữa. Thiếu nữ kia không có ở đây. Còn có cái gì phải sợ. đoán chừng thương lượng một chút, nói ít còn có thể ngồi cái 4-5 lần vé tàu. Cũng không cần lãng phí, Hoàng Tuyền khối kia thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, có thể đi đi, một khối khác từ mặt khác đi vào thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Cũng có thể đi xem một cái, dựa theo xa xưa ghi chép, khối kia mảnh vụn bên trên, đã từng có người nhìn thấy qua một gốc thần mộc, cùng trong truyền thuyết thượng cổ địa phủ minh linh thần mộc rất giống. Tần Dương đã tu thành địa khí chân thể, nguyệt từ chân thể, vạn thủy chân thể, đối ứng thần thông địa khí thân thể, nguyệt từ thần hoàn, vạn thủy chi thân, cũng đều đã tu thành. Vì không bức tử ép buộc chứng, tiếp xuống, thích hợp nhất chính là tu thành di hoa tiếp mộc thần thông. Chỗ đối ứng mộc trúc chi thể, mà muốn một hơi từ mộc linh chi thể, tu thành chân thể. Cần tài nguyên, liền không là bình thường đồ vật, có thể cùng hắn nguyên bản cơ sở phù hợp, kia liền càng ít, đại hoang lưu truyền thần mộc mảnh vỡ, chủng loại quá nhiều, phẩm chất không ra sao, số lượng còn quá ít, lê tộc thánh thụ, phẩm giai đoán chừng là đủ rồi, nhưng cùng hắn không quá phù hợp, mà lại hắn cần quá nhiều, cũng không thể chặt người ta thánh thụ. Về phần gốc kia trường oai đích tiên thảo biến thành thần thụ, Tần Dương không nhớ thương là không thể nào. Gốc kia thần thụ căn bản không phải bình thường thần mộc. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Tần Dương không kén, thần thụ lá thử qua. Không có chim dùng. Về phần thần thụ trụ cột, nếu là có năng lực, có cơ hội, Tần Dương biết không công buông tha. Không đem thụ tâm chặt đi xuống một khối nếm thử đều coi như hắn Tần Hữu Đức người thiết sụp đổ. Bây giờ mấy cái manh mối xuất hiện, trong lòng Tần Dương cùng có người cào, ngứa một chút lợi hại. Nếu không, đi trước nhìn xem tình huống, trước không đi vào, nếu là thiếu nữ kia không có ở đây, trước hết đi một khối khác thượng cổ địa phủ mảnh vỡ ngó ngó. Đứng người lên. Muốn làm liền làm, đi sát vách nhìn một chút, lục mao trùng ôm một khối nát lá, cùng gặm bánh bích quy, kéo kẹt nhai lấy. 6 con mắt, rất chăm chú nhìn sửu kê, nghe vị này táo bạo lão sư xóa nạn mù chữ, không lông hắc điểu chưa mọc ra lông vũ, ở một bên nghe chăm chú, cũng không biết học với ai, còn nhớ bút ký, về phần kim heo. Còn đang cần cù chăm chỉ nấu chín tuyệt thế bảo canh. Tần Dương đập hạ miệng. Ám đạo, quần ma loạn vũ. Được rồi, vẫn là mang lên nhân ngẫu sư. Thật gặp được cái gì tình huống. Cũng không trông cậy vào hắn làm gì. Có thể làm cái khiên thịt là được. Đi vào tiền viện, nhân ngẫu sư còn đứng ở nơi này không nhúc nhích trang điêu tượng. Mặc Dương, ta phải đi ra ngoài một bận. Đi Hắc Lâm Hải, có thể muốn tiến thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Úp, nhân ngẫu sư kết thúc trầm tư, lấy lại tinh thần, gật đầu, sau đó hắn hiếm thấy lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Kéo lại Tần Dương, ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Thỉnh giáo ta, Tần Dương có chút ngoài ý muốn, con hàng này hôm nay thế nào? Ngươi nói, ta nghe. Ta từ ngoại tầng không gian trên đường trở về, trải qua cương lôi thiên hỏa, cũng đã gặp qua thiên ma. Thiên ma, ân, cái kia thiên ma nhân thật không tệ. Hắn cùng ta hàn huyên thật lâu, trước ta một mực đang nghĩ, nhưng cũng không rõ đang nghĩ tới. Đến cùng đúng cái gì? Cái kia thiên ma giúp ta nghĩ đến, nếu không phải hắn cuối cùng muốn đoạt xá, hắn cũng không biết chết rồi. Nói đều chưa nói xong, rất đáng tiếc, cho nên ta muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Tần Dương thật sự có chút giật mình, nhân ngẫu sư vậy mà có thể đem đoạn văn này logic làm rõ. Trước hắn vậy mà không phải đang ngẩn người trang điêu tượng, lại là thật đang trầm tư. Mình khả năng thật đối với nhân ngẫu sư có thành kiến. Tần Dương tỉnh lại một chút mình, lập tức nghiêm mặt, vẻ mặt thành thật. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể giải đáp, có thể đến giúp, tuyệt đối hết sức. Ta cùng cái kia thiên ma hàn huyên trò chuyện. Hắn nói ta không có thần hồn, cũng không có huyết nhục, càng không có sinh linh sướng vui giận buồn cùng sợ hãi. Cho nên ta không thể xem như người, cũng không thể tính một sinh linh thực sự. Ta cũng không nhớ rõ, đúng làm sao xuất hiện ở mảnh này bị ngươi xưng là niệm hải địa phương. Cũng không nhớ rõ đúng làm sao biến thành hiện tại cái dạng này. Cho nên ta muốn biết, ta đã từng ký ức, đến cùng đúng chính mình bỏ, hoặc là tại tuế nguyệt trong luân hồi chôn vùi. Vẫn là, lúc đầu ta liền không có những ký ức kia. Đúng chính mình đem ta từ một sinh linh, biến thành như bây giờ. Vẫn là từ vừa mới bắt đầu, ta cũng đã là bộ dáng này, ta còn tính là một người, hoặc là một sinh linh thực sự a? Trong mắt nhân ngẫu sư mang theo một tia nghi hoặc, hình như Tần Dương lần đầu nhìn thấy nhân ngẫu sư cho hắn một loại chân chính chăm chú cảm giác. Vấn đề này, đem hắn hỏi khó, Tần Dương cũng không biết trả lời như thế nào. Nói thật, Tần Dương đều chưa hề cân nhắc qua vấn đề này, nhưng nhìn thấy dường như nhân ngẫu sư lâm vào xoắn suýt. Hắn cũng minh bạch, nhân ngẫu sư để ý, tựa hồ cũng không phải là ký ức chuyện, cũng không phải từng chuyện. Hắn quan tâm nhất hẳn là chỉ, hắn đến cùng có tính không một người, hay là một sinh linh thực sự, đặc thù điểm sinh linh. Hồi tưởng lại trước đó, nhân ngẫu sư đối với huyết nhục ngụy trang đặc biệt tinh thông, mà lại coi như Tần Dương không nói, dường như hắn cũng thích một mực duy trì huyết nhục ngụy trang trạng thái, cũng không phải là quá nguyện ý một mực lộ ra khôi lỗi chi thân. Khả năng chính hắn cũng không biết, cái kia đáng chết thiên ma, coi như hắn vận khí tốt, nếu là còn sống, Tần Dương tuyệt đối để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Cầu đồ vật, đem nhân ngẫu sư lừa dối thành dạng gì? Tần Dương đi lên trước, vỗ vỗ nhân ngẫu sư bả vai, vẻ mặt thành thật nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, qua thế nào, đều chuyện quá khứ, quá nhiều xoắn suýt cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, ngươi tuyệt đối là một sinh linh thực sự. Ngươi trên đúng cổ nhân tộc thập nhị sư một trong nhân ngẫu sư. Mặc dù ngươi đúng trang, nhưng không trọng yếu. Ngươi đúng nhân, ngươi chỉ mạnh có chút không giống mà thôi. Nhưng mỗi nhất cái nhân tộc cường giả, đều mạnh không giống, không có gì tốt xoắn suýt. Về sau ai lại nói ngươi không phải người, đúng tại ở trước mặt mắng ngươi mà thôi. Không muốn do dự, lập tức đánh chết hắn. Mắng ta, ân, đúng, ngay trước mặt ngươi mắng ngươi, ngươi còn nghĩ tới hắn theo ngươi tâm sự, không cần xoắn suýt, hóa ra dạng này, Tần Dương, cảm ơn ngươi vì ta giải hoặc. Mắt thấy dường như nhân ngẫu sư bị mang lệch, không tại xoắn suýt ký ức chuyện, Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tần Dương mình lại xa vào nhân ngẫu sư vấn đề bên trong. Hắn trước đến giờ không nghĩ tới, bây giờ bị điểm sau khi đi ra, mới bỗng nhiên phát hiện, thật nhiều điểm đáng ngờ. Niệm hải bên trong vạn năm luân hồi, mỗi một vòng bắt đầu hồi, nơi đó sinh linh, nhớ kỹ trước khi bắt đầu chuyện a. Cái này đối với bây giờ vấn đề mà nói không trọng yếu. Vấn đề trọng yếu đúng, như nhân ngẫu sư thật là ở nơi đó dựng dục ra tới. Sau đó trải qua luân hồi, phát hiện thế giới bản chất, phát hiện luân hồi, về sau chậm rãi biến thành hiện tại cái dạng này. Còn dễ nói điểm, nhưng nếu hắn thật từ vừa mới bắt đầu xuất hiện tại niệm hải, cũng đã là hiện tại cái dạng này đâu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhân ngẫu sư có thể là bên ngoài đi vào, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết thế giới bản chất. Hắn nhưng vẫn là ở nơi đó trải qua luân hồi, cho đến thời gian dần trôi qua quên đi lúc đầu chính mình liền biết. Sau đó trải qua luân hồi, lại từ từ một lần nữa phát hiện, Tần Dương càng nghĩ càng thấy đến, cái sau khả năng vô hạn cao, bởi vì còn có một cái khác tham chiếu. Niệm hải bên trong sơn trại mộng sư, cũng phát hiện thế giới bản chất, mà lại niệm hải bên trong tựa hồ không có cái khác sơn trại thập nhị sư, chỉ có cá biệt có truyền thuyết, tựa hồ căn bản không có chân nhân. Lúc ấy Tần Dương cảm thấy rất bình thường, niệm hải vốn cũng không phải là thế giới chân chính, chỉ diễn hóa xuất một bộ phận, không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay Tần Dương càng nghĩ càng không đúng kinh, thậm chí nhịn không được theo ý nghĩ tiếp tục nghĩ, nhân ngẫu sư nếu không phải tại niệm hải dựng dục ra tới, thật là từ bên ngoài đi vào, như vậy có thể chế tạo ra hắn cường đại như vậy con rối thân thể người sẽ là ai? Chân chính thượng cổ thập nhị sư, một trong nhân ngẫu sư. Tại sao muốn tiến vào niệm hải? Tại sao muốn đi trải qua luân hồi? Tần Dương có thể nghĩ tới lớn nhất một chỗ tốt, đã vô cùng sống động. Tuế nguyệt, ở nơi đó, vạn năm tuế nguyệt không ngừng luân hồi. Đối với có thể sống quá vạn năm cường giả mà nói, nơi đó thời gian chính là dừng lại. Có được vô tận tuế nguyệt, dài đến có thể để cường giả bỏ qua tuế nguyệt trôi qua. Vừa nghĩ tới đó, Tần Dương da đầu đều nhanh nổ đi lên. Hắn nhìn nhân ngẫu sư, tâm thần cuồng loạn, một to gan ý nghĩ bỗng nhiên trong đầu hiển hiện, con hàng này có thể là chân chính nhân ngẫu sư. Càng nghĩ càng có khả năng, ta ngụy trang thành chính ta, cái gì đều không cần biến, tất cả mọi người lại đều sẽ cho rằng hắn đúng trang. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.